trở lại kiếp này không còn hối hận. Chương 11:11, điều tra sự việc năm đó bắt đầu điều tra hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử Tần Mặc Uyên từ trên xe ngựa đi xuống, nhanh chóng chạy lại ôm lấy eo Giản Ly. Giản Ly bị hắn kêu tay run lên một cái, hắn lại nhìn thấy nàng giết người a. Nương tử bọn họ vì sao lại ngủ trên mặt đất nha? Tần Mặc Uyên ngốc ngốc bộ dáng nhìn nàng. Giản Ly khóe môi giật giật. Bọn họ không phải ngủ đâu đại ca, bọn họ là chết thẳng cẳng rồi. Không có gì, chúng ta trở về thôi. Giản Ly kéo Tần Mặc Uyên đi về xe ngựa, đi ngang qua hai thị vệ quăng lại một câu. Giải quyết cho tốt, huynh đệ ta tin tưởng ngươi, ngươi dọn dẹp cho tốt. Một thị vệ vỗ vai huynh đệ mình trực tiếp nhảy lên xe ngựa đánh xe rời đi. Bị bỏ rơi thị vệ, ta tâm đau. Mặc Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh thị vệ. Huynh đệ, ngươi hôm nay đi dọn xác ha. Mặc Phong, vương gia nói đúng, ngươi rất thiếu đánh. Bác Đường, ngươi hùa theo vương gia muốn đánh ta sao? Cầm mồm, đừng có dùng giọng nói đó nói chuyện với ta. Hước, Bác Đường sao ngươi có thể đối ta như thế? Chủ tử là thư của mật thám đi Tích Nguyệt Quốc. Nam tử cầm lá thư gỡ xuống từ bổ câu đưa cho người ngồi trước mặt. Thanh y nam tử mở ra lá thư, sau đó nhếch môi cười yêu nghiệt, tay kẹp lá thư đặt trên môi. Chuẩn bị đi tìm muội muội của bồn công tử trở về thôi. Chủ tử bộ dáng hiện tại của người rất giống biến thái. Bốp, làm y nam tử cầm cây quạt hung hăng đập lên đầu thị vệ nhà mình. Bổn công tử anh tuấn vô song, dung mạo như tiên, chỗ nào giống biến thái? Tiểu tứ ta nói ngươi rất muốn bị đánh đúng hay không hả? Chủ tử ta tên Lang Tứ, không phải tiểu tứ. Chủ tử nhà hắn vì cái gì muốn kêu hắn tiểu tứ? Bởi vì muội muội bổn công tử chắc chắn thích kêu người là tiểu tứ, biết không hả? Hừ, hắn mới không nói hắn ghi hận khi còn nhỏ võ công chưa bằng người hắn luôn bị hắn đánh bầm dập. Lang Tứ, ta đau dạ dày, năm ngày sao, trên đường lớn, công tử người xác định với thân phận của người tùy tiện đi vào quốc gia của người ta như thế, nếu để bị phát hiện sẽ không bị xiên chết, hay sao vậy? Bổn công tử không nói ngươi không nói ai biết được, tiểu tứ ta nói ngươi càng lúc càng ngốc. Giản Diễm nhìn thấy thân ảnh Giản Ly ánh mắt sáng lên nhanh chóng đi theo. Giản Ly vừa từ Châu Bảo Trai đi ra ngoài không lâu liền bị chắn đường. Vị tiểu thư này không biết chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi không? Ta nhìn tiểu thư rất quen thuộc. Giản Diễm yêu nghiệt tươi cười nhìn Giản Ly. Giản Ly, từ đâu ra yêu nghiệt? Tuy nhìn rất đẹp, nhưng mà dù đẹp mắt như thế nào cũng không đẹp bằng nàng tướng công. Không quen, Giản Ly phun ra hai chữ muốn bỏ đi nhưng lại bị Giản Diễm kéo lại. Vị tiểu thư này có thể cho ta hỏi một chuyện hay không? Việc này rất quan trọng đối với ta. Hỏi, Giản Ly chính mình không biết vì sao liền không từ chối hắn. Phía sau trên bả vai trái của tiểu thư có phải có một vết bớt hình hồ điệp? Giản Diễm tươi cười nhìn Giản Ly cong môi nói. Ngươi là ai? Thằng này sao lại biết được? Trên bả vai trái nàng phía trong thật sự có một vết bớt. Ở hiện đại thân thể nàng cũng có một vết bớt y như thế, và khi đến đây cũng như thế. Giản Diễm nhìn phản ứng của Giản Ly thì xác định được hắn nói đúng. Ta là ai? Cái này hiện tại không thể nói được. Ta tên có một cái Diễm tự, muội chỉ cần biết ta là ca ca của muội là được. Bảo bối, hẹn lần sau gặp lại. Giản Diễm nói xong liền xách Lang Tứ vận khinh công bỏ đi. Giản Ly, cái quỷ gì đang xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ly hướng nơi Giản Diễm rời đi nhìn lại một cái, sau đó xoay người đi đến Ly Ảnh Phường. Xem ra năm đó nàng sinh ra trên người mang đầy khúc mắc, hoàng quyền tranh đoạt e là nàng đã không thể tránh khỏi. Giản Ly âm thầm siết chặt tay, nàng sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại đến người xung quanh nàng, nếu bọn họ dám chọc nàng, nàng không ngại giết chết từng cái, tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi. Ly Ảnh Phường, Lý Dân nhìn thấy Giản Ly ngoài cửa liền đi ra. Tiểu thư Tiêu Cảnh và Tiêu Tuyết vừa trở về từ Điệp Vũ Các A đang ở bên trong. Đúng lúc ghê, Giản Ly nói một câu đi nhanh vào Ly Ảnh Phường. Giản Ly mở cửa phòng nhìn thấy Tiêu Cảnh cùng Tiêu Tuyết đang ngồi bên trong. Tiểu thư, Tiêu Cảnh và Tiêu Tuyết nhìn thấy Giản Ly liền đứng lên. Ân, ta có việc muốn nhờ hai người. Giản Ly đi lại ngồi xuống ghế. Tiểu thư cứ nói a. Tiêu Tuyết giúp Giản Ly rót trà quyến rũ cười nói. Giản Ly không chút khách khí kéo nàng vào trong lòng ngực, giơ tay xoa nàng mặt. Ta muốn điều tra Mộc gia tiền nhiệm phu nhân Lý Vân Nhã, tất cả mọi chuyện, đặc biệt là năm Lý Vân Nhã mang thai và lúc hạ sinh. Còn có hoàng hậu và phía sau nàng Chu gia, tất cả điều tra. Một thứ cũng không thể bỏ sót. Tiêu Tuyết ở trong lòng Giản Ly nhìn về phía Tiêu Cảnh, trong mắt đối phương thấy được sự nghi hoặc. Cha hoàng hậu thì dễ hiểu, còn tiểu thư không phải là con của tiền nhiệm Mộc phu nhân sao? Sao lại muốn điều tra nha? A Phi Phi, chuyện của tiểu thư bọn họ thắc mắc làm cái quỷ gì? Tiểu thư muốn tra bọn họ liền đi tra là được rồi. Đã rõ, thưa tiểu thư. Thần vương phủ, vương gia Túy Nhật lâu dạo này càng ngày càng lớn a, cạnh tranh ngang hàng với Tiêu Giao lâu của chúng ta nha. Mạc Phong vui sướng nói, đó là sản nghiệp của Y Tiên có thể cạnh tranh với chúng ta, đó là bình thường. Tần Mạc Uyên lạnh lùng nhìn Mạc Phong một cái, tùy ý mở miệng nói. Mạc Phong rụt cổ lại, Bắc Đường liếc nhìn Mạc Phong một cái hừ lạnh, chính là vương gia ta tra được Túy Nhật lâu giống như có quan hệ với vương phi. Trước không cần cạnh tranh với Túy Nhật lâu nữa, Tần Mạc Uyên trong tay động tác hơi dừng lại, sau đó nhàn nhạt nói. Hà nhìn đi, hắn liền biết vương gia thích vương phi đến như thế, biết được liên quan đến vương phi liền trực tiếp đầu hàng, Bắc Đường cùng Mạc Phong nghĩ. Tiêu Giao lâu ở sảnh Giản Ly ngồi ăn vui vẻ, bên cạnh là Tiêu Tuyết. Giản Ly bên cạnh không có bất kỳ nha hoàn nào, gần đây có người không biết điều, nếu là muốn gài người ở bên cạnh nàng, nàng lười đến dọn dẹp sợ phiền phức. Giản Ly trực tiếp mang Tiêu Tuyết theo bên cạnh. Lại còn con rắn nhỏ trong phủ dạo này cũng an phận gớm, nhưng là vẫn đều gửi thư cho hoàng hậu a, thì ra là tứ đệ muội cũng tới đây ăn cơm. Giản Ly nghe thấy giọng liền quay đầu nhìn lại, Tĩnh Vương. Tĩnh Vương điện hạ có thể tới, ta tự nhiên cũng có thể tới. Hơn nữa chúng ta hình như không thân ra đường, vẫn là không tùy tiện gọi để tránh người khác hiểu nhầm, dù sao ta cũng là thê tử của đệ đệ người. Giản Ly chán ghét muốn chết, ánh mắt đánh giá của Tần An lướt trên người bản thân hơi né sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạc Uyên nghe nói nương tử nhà hắn đang ở Tiêu Giao lâu liền chạy đến, chỉ là không ra mặt. Ở trong phòng riêng của bản thân trên lầu 3 vẫn luôn nhìn xuống dưới lầu xem Giản Ly, tự nhiên cũng nhìn thấy Tĩnh Vương. Lúc này Tần Mạc Uyên sắc mặt càng lúc càng đen, hảo muốn giết người. Tần Mạc Uyên thật sự dám làm. Không lâu sau đó bên ngoài truyền tin tức Tĩnh Vương ra ngoài chọc chúng người khác, bị người tấu đến mức trở thành đầu heo bị nâng trở về, nhưng đây là lời phía sau. Mạc Phong và Bắc Đường nhìn vẻ mặt của chủ tử nhà mình lặng lẽ lui một bước, đáng sợ không muốn bị giận cá chém thớt. Tần An nghe thấy Giản Ly nói sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mộc Ly, bản vương hảo tâm chào hỏi ngươi, ngươi chính là thái độ gì? Giản Ly nhíu mày, nàng ngồi ở góc ít người nên hiện tại vẫn không có bị người khác để ý, nhưng ở gần chỗ nàng người bắt đầu xem trò hay, ai muốn làm khỉ xiết cho người khác xem chứ? Tĩnh vương tốt nhất nên chú ý thân phận, ở nơi thế này la hét không ra thể thống gì đúng là đủ mất mặt, còn có ta là thê tử của đệ đệ ngươi, ngươi gọi thẳng tên ta đúng là mất hết quy củ thể diện. Giản Ly nói xong liền kéo Tiêu Tuyết bên cạnh rời đi. Tiểu thư, chúng ta cần dạy hắn một bài học không? Không cần thiết, bẩn tay. Giản Ly cong môi cười nhìn Tiêu Tuyết nói. Tần An háo sắc thành tính, từ năm hắn 10-15 tuổi không biết đã có bao nhiêu người vô tội chết dưới tay hắn, cường đoạt dân nữ, dùng quyền thế bức tử gia đình người khác. Giản Ly tới chỗ trưởng quầy thanh toán tiền, trưởng quầy lại nói chủ tử của bọn họ nói nàng không cần trả tiền, sau đó còn đưa cho nàng một bao điểm tâm. Giản Ly quay đầu nhìn lên lâu ba, nàng cứ có cảm giác giống như có người nhìn nàng. Còn có chủ của Tiêu Giao lâu vì cái gì cho nàng ăn miễn phí a, giống như không quen nha. Phiền phức mặc kệ, Giản Ly mang Tiêu Tuyết đi ra khỏi Tiêu Giao lâu hướng Thần Vương phủ trở về. Tần Mạc Uyên trên lầu bị Giản Ly quay đầu lại nhìn con tường bản thân bị phát hiện, nương tử hảo cảnh giác. Mạc Phong nhìn thấy bộ dáng chủ tử nhà mình bịt miệng cười tới run rẩy. Tần Mạc Uyên vuông tay tặng cho hắn một trường. Vương gia người như vậy sẽ mất đi thuộc hạ đó. Mạc Phong nhìn phía sau lưng cái bàn bị đập nát thành từng mảnh nhỏ vỗ ngực. May mắn một chút xíu nữa là hắn gặp Diêm Vương gia tâm sự rồi. Tần Mạc Uyên không để ý đến hắn, mang lên mặt nạ từ cửa sổ bay ra ngoài. Bắc Đường bên cạnh ánh mắt hài hước nhìn Mạc Phong một cái liền đi theo Tần Mạc Uyên. Bắc Đường, chờ ta với. Mạc Phong nhìn thấy Bắc Đường bỏ đi lên tiếng gọi. Không được đáp lại, Mạc Phong chỉ có thể ủy khuất nhanh chóng chạy theo. Tần An khí đến dậm chân, trong lòng nghĩ đem Giản Ly lộng đến trên giường hung hăng dạy dỗ nàng. Nếu Giản Ly biết hắn nghĩ gì chắc chắn sẽ cười lạnh tặng cho hắn một châm, khiến tên cặn bã này cả đời chỉ có thể làm thái giám để tránh cặn bã còn đi hại người. Giản Ly trở về phủ liền nhìn thấy Tần Mạc Uyên chạy ra. Nương tử, Tần Mặc Uyên chạy đến Giản Ly trước mặt liền ôm nàng. Khụ, Tiêu Tuyết muội vào trong trước đi. Giản Ly xấu hổ, nếu là bình thường thì không sao, hiện tại bị người nhìn đột nhiên có chút xấu hổ. Vâng thưa tiểu thư, Tiêu Tuyết cười khúc khích hiểu ý một mình đi trước. Tướng công chúng ta trước đi vào được không? Giản Ly đẩy đẩy Tần Mặc Uyên muốn hắn buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Uyên ngoan ngoãn gật đầu, chính là vẫn không buông tay ra. Giản Ly bất đắc dĩ hống hắn buông tay, nắm tay hắn đi vào. Giản Ly làm Tiêu Tuyết ở Nguyệt Huyền trong phòng, cách nàng và Tần Mặc Uyên phòng không gần cũng không xa. Cách chương